Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 557. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhanh chóng về nhà họ Thẩm lần này, ngay cả Thẩm Ôn Thư cũng đã trở về nhìn thấy con trai. Người cha luôn nghiêm khắc này nhíu mày, mở miệng hỏi ngay. Đã về thủ đô rồi, sao không ở nhà? Thẩm Dư Huệ không né tránh, chỉ thẳng thắn nói. Một mình oanh oanh ở căn hộ bên kia, con không yên tâm. Thẩm Ôn Thư khựng lại, ánh mắt nhìn con trai có chút phức tạp. Ông định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói, chỉ thay đổi chủ đề. Tối nay ở lại ăn cơm không? Không, con về căn hộ bên kia ăn. Người lên tiếng tiếp theo là mẹ của anh, Thang Bích Hoàn. Bà thở dài một hơi, nhưng giọng điệu lại rất bình thản. Nếu con thực sự thích cô gái đó, thì đưa con bé về gặp gia đình cũng được. Tối nay có thể bảo con bé đến đây ăn cơm, dù sao cũng là người con trai bà thích, bà đương nhiên không phản đối. Huống hồ, bà không phải là kiểu mẹ chồng hà khắc chỉ biết soi mói chuyện môn đăng hộ đối như trong tiểu thuyết. Không cần, sợ cô ấy không thoải mái. Vừa nghe Thẩm Dư Huệ nói vậy, Thang Bích Hoàn thoáng cau mày, tỏ vẻ không hài lòng. Thẩm Ôn Thư hừ lạnh, không đưa người về thì làm sao biết con bé thoải mái hay không? Trong nhà họ Thẩm, cái tên Oanh Oanh đã sớm trở nên quen thuộc, dù người chưa từng xuất hiện. Cha Thẩm dù bề ngoài nghiêm khắc, nhưng thực tế không hề có ác cảm với cô bé này. Nhà họ Thẩm chỉ có hai người con trai, không có con gái. Trước đây, mẹ Thẩm từng tìm ảnh của Oanh Oanh trên mạng cho ông xem, thấy cô bé xinh đẹp, lại thêm phần thiện cảm vì suốt thời gian qua ông toàn uống trà xanh cô gửi đến. Trong lòng ông, Oanh Oanh sớm đã là người quen thuộc, lần này vốn định nhân cơ hội để con trai đưa người về nhà gặp mặt, ai ngờ con trai lại không chịu phối hợp. Thấy không khí có chút căng thẳng, bà nội Thẩm lên tiếng hòa giải. Được rồi, Ôn Thư, đừng nói Dư Huệ nữa. Cô bé đó mới đến thủ đô, cứ để con bé thích nghi đã. Mấy ngày nữa, Dư Huệ đưa cô bé về ăn bữa cơm cũng được. Không vì chuyện gì khác, chỉ là trà xanh và trà hoa hồng cô bé tặng chúng ta đều là đồ tốt, chúng ta cũng nên cảm ơn một tiếng. Thẩm Dư Huệ gật đầu, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc. Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê, bà nội, cháu sẽ hỏi cô ấy, nếu Oanh Oanh đồng ý. Hai ngày nữa anh sẽ đưa cô về nhà họ Thẩm dùng bữa. Lần này trở về, Thẩm Dư Huệ cũng chỉ ghé thăm người nhà một chút. Đến 5 giờ thì rời khỏi biệt thự, quay về căn hộ. Oanh Oanh không nghỉ ngơi ngay, cô giả vờ đi chợ một chuyến, sau đó nhét đầy thức ăn vào tủ lạnh trong căn hộ. Nhưng chắc chắn bữa tối nay cô sẽ không ăn ở nhà. Tối nay cô còn có hẹn với Lục Tố, hơn nữa Thẩm Dư Huệ cũng sẽ đưa cô đi ăn tối cùng Lục Tố và anh cả Thẩm Dư Diên. Đúng như dự đoán, bữa tối diễn ra theo kế hoạch. Cách chương